Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sân tennis Quyền Cảnh Ân và Lục Diên tiến vào chung kết. Nhưng khi va chạm với đối thủ, Quyền Cảnh Ân không nhịn được buột miệng chửi một câu: Quyền Cảnh Ân, trời đất, sao hai người các cậu lại đăng ký đôi tennis chứ? Đôi tennis không yêu cầu khắt khe về giới tính, chỉ cần một alpha và một omega là được. Vì thế lớp 2 cử Giản Nguyên Địch và Kiều Vận Chiết, gọi Mỹ Miều là đôi anh em, phối hợp cực kỳ ăn ý, đỉnh tự. Lớp 1 thì là đôi chồng, phối hợp đỉnh cao luôn nhé. Dù sao đi nữa, cả hai lớp không khoác lác, hai đội đều vào đến chung kết, rồi đối đầu nhau. Quyền Cảnh Ân ôm mặt, trời biết sức bền của cô gái Giản Nguyên Địch khủng khiếp thế nào. Giản Nguyên Địch là người giỏi đánh nhau nhất trong đám bạn cùng lứa. Nói không chừng vài năm nữa có thể so tài với bố Giản. Trước đây, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên thường hẹn đánh tennis với ba anh em sinh ba. Bất kể đấu với hai người nào trong số họ cũng chẳng bao giờ thắng. Vì ba anh em này đã được huấn luyện đặc biệt về sự ăn ý, giờ đổi thành Kiều Vận Chiết, không biết thực lực thế nào. Quyền Cảnh Ân không biết có phải ảo giác không, nhưng anh cảm thấy từ vẻ mặt lạnh tanh của Giản Nguyên Địch toát lên sự không vui. Người của lớp 1 và lớp 2 thì phấn khích hẳn lên. Anh Kiều, Nguyên Nguyên, xông lên, xông lên. 3000m đã thua lớp 1 rồi, tennis không được thua đâu. Nghe vậy, mặt Kiều Vận Chiết tối sầm. Giản Nguyên Địch nghiêng đầu. Cậu thua Quyền Cảnh Ân ở 3000m à? Kiều Vận Chiết mặt đen không nói gì. Quyền Cảnh Ân vội giảng hòa. Cả hai chúng tôi đều dốc hết sức đến mức kiệt quệ luôn. Giản Nguyên Địch lộ ra vẻ mặt. Cậu không nói còn hơn. Quyền Cảnh Ân, anh hiểu ánh mắt đó. Chung kết tennis bắt đầu, không khí giữa hai lớp càng căng thẳng. Đình Tự chẳng có cảm xúc gì. Với cậu ta, trận đấu đã biết trước kết quả thì chẳng có ý nghĩa gì để xem. Thầy giáo tổ thể dục dường như thích thú với cảnh này, cử một đại diện bình luận đầy nhiệt huyết. Đình Tự, hay để tôi bình luận, tôi có thể dự đoán trước nước đi của cả hai bên cho khán giả. Khi tỷ số hòa 1-1, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên chống đầu gối, khom người, thở hổn hển không ngừng. Kiều Vận Chiết cũng ở tư thế tương tự, chỉ có một người nổi bật như hạc giữa bầy gà, đứng thẳng tắp, hơi thở chỉ thoáng gấp, tay tùy ý tung quả bóng. Quyền Cảnh Ân chỉ vào cô ấy, cậu, nửa ngày, vụ chức chẳng nói được câu sau. Giản Nguyên Địch vô tội, tôi làm sao, ván sau tôi đổi tay trái nhé. Quyền Cảnh Ân, cậu đè bẹp Kiều Vận Chiết thì thôi. Tôi và Diên Diên vô tội mà. Giờ nghỉ giữa hiệp, Quyền Cảnh Ân nằm bệt xuống đất, bày ra dáng vẻ. Tôi không làm nữa, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Không biết là ai trong lớp 1, đề xuất cá cược xem cuối cùng ai thắng. Và là bỏ phiếu giấu tên, Lục Thiên Thu nhìn đám học sinh cá cược từng gói bim bim, cũng không ngăn cản. Nhưng lớp 1 không ai ngờ, thật sự có vài người ngốc nghếch bỏ phiếu cho hai người lớp 2. Hiệp sau bắt đầu. Chẳng mấy chốc, ba người trên sân phát hiện, Giản Nguyên Địch dùng tay trái còn lợi hại hơn. Hôm qua Quyền Cảnh Ân chạy 3000m và 1500m, đều giành hạng nhất, thể lực hao tổn thế nào có thể tưởng tượng được. Giản Nguyên Địch nhắm thẳng vào Quyền Cảnh Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Quyền Cảnh Ân chạy nhanh tới, long ly vung vợt, dưới bộ đồ thể thao lộ ra một đoạn eo thon trắng ngần, Quyền Cảnh Ân đánh quả bóng trở lại. Giây tiếp theo anh khom người thở vài cái, lại đứng thẳng, vuốt tóc ướt mồ hôi ra sau. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Diên không rời nổi ánh nhìn, nhưng nghĩ đến trận đấu, Lục Diên mất tập trung chưa tới một giây đã kéo sự chú ý trở lại. Nhưng ai ngờ, lần này Giản Nguyên Địch gần như dốc hết sức phản công, và tung cú đánh mạnh mẽ, bóng bay về phía Lục Diên. Mọi người nín thở, mắt không chớp dõi theo quả bóng. Giây tiếp theo, lớp 2 vang lên tiếng hoan hô, tổng số hạng nhất của lớp 1 và lớp 2 hòa nhau. Lục Diên cười, dùng băng bảo vệ cổ tay lau mồ hôi dưới cằm, nói. Hai người các cậu từ bao giờ phối hợp tốt thế? Kiều Vận Chiết, có lẽ là ngày thi đấu liên tục này, thể lực hao mòn, nhưng độ ăn ý tăng lên. Lục Diên, Quyền Cảnh Ân, nói nhảm, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 họ Triệu, là một thầy giáo toán cực kỳ hiền hòa, so với thầy Vu. Lớp 1 vẫn thích thầy Triệu lớp 2 hơn. Thầy Triệu thấy học sinh lớp mình đuổi kịp số hạng nhất, cười không khép nổi miệng. Thầy Vu hừ lạnh, được hạng nhất thể dục mà vui thế à? Thành tích của Đồng Sướng Nhiên lớp cậu bao giờ vượt được Đình Tự? Nụ cười của thầy Triệu lập tức tắt ngóm, hung hăng lườm thầy Vu một cái, quay người bỏ đi. Này, thầy Vu vội đuổi theo, tôi chỉ đùa thôi, lớp một nhìn thể dục rất thoáng. Dù sao thành tích học tập của họ quả thật nhìn hơn bên lý khoa một chút, nhưng thể dục cũng không sao, nhưng lớp 2 ở bên cạnh hò hét thì không đúng. Mọi người thu dọn tâm trạng, trở lại khán đài, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên vừa định tụ lại nói vài lời thầm thì, khóe mắt đã thấy Giản Nguyên Địch đi tới. Cả hai đồng loạt quay đầu lặng lẽ nhìn cô ấy, hai bên đều không nói gì. Giản Nguyên Địch phá vỡ im lặng trước, cau mày nói. Cậu nói gì với tên họ Kiều mà khiến cậu ta bay bổng thế? Quyền Cảnh Ân, Lục Diên, cậu ta bay bổng thế nào? Giản Nguyên Địch nghiến răng, lớp 2 một đám người vây quanh tâng bốc cậu ta. Cậu ta sắp xin thầy Triệu cho tôi và cậu ta tham gia giải đôi tennis cấp tỉnh, nói không chừng còn vào đội tuyển quốc gia. Sao cậu ta không về nhà ngủ? Mơ còn nhanh hơn, Quyền Cảnh Ân không nhịn được cười, lắp bắp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nhưng thật ra những người quen Giản Nguyên Địch chỉ cần liếc mắt là hiểu, nào có sự ăn ý gì, rõ ràng là Giản Nguyên Địch đang phối hợp với Kiều Vận Chiết. Nghe xong, Giản Nguyên Địch bỏ đi, cuối cùng tai cũng yên tĩnh, Quyền Cảnh Ân vừa quay đầu. Tiếp sức 4x100 thì ai chạy đây, hay là... Để anh Quyền lên lần nữa, Quyền Cảnh Ân, tôi là công cụ à. Sau đó họ mới biết, lớp 2 nhắm đến ngôi vị đầu tiên của hội thao lần này. Tiếp sức 4x100 là môn cuối cùng. Mà lớp 2 có lẽ phát hiện ra báu vật Giản Nguyên Địch, định khai thác triệt đề. Tiếp sức 4x100, mỗi lớp cử 4 người, trong đó 2 alpha, 2 omega. Lớp 1 gồm Lục Diên, Nghiêm Gia, Đình Tử, Quyền Cảnh Ân. Lớp 2 là Kiều Vận Chiết, Phí Chiết Văn, Phương Ngộ, Kiều Nguyên Nguyên. Giản Nguyên Địch, lớp 1, ngoài Nghiêm Gia, 3 người còn lại đều có ý định bỏ cuộc. Ngoài Kiều Vận Chiết, 3 người còn lại của lớp 2 đều thuộc nhóm Hùng Ưng. Còn chơi thế nào được nữa? Thầy Vu vì nể mặt thầy Triệu, cứng rắn giơ súng. Tiếng súng bắt đầu vang lên, Lục Diên và Kiều Vận Chiết cùng lao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diên và Kiều Vận Chiết bám sát nhau, còn một chút khoảng cách cuối, ánh mắt cậu khóa chặt vào Nghiêm Gia, nghiến răng, dốc hết sức tăng tốc. Nghiêm Gia đã bắt đầu chạy tại chỗ. Khi Lục Diên chạy tới, tay nhận gậy tiếp sức, chân cũng chậm rãi chạy một đoạn, khi hoàn toàn nắm chặt gậy, lập tức lao đi. Lục Diên gần như đồng thời với Kiều Vận Chiết đến nơi, nhưng Nghiêm Gia đối đầu với Phí Chiết Văn của lớp 2 thì rất vất vả. Nghiêm Gia, clear dây bay, Nghiêm Gia, cậu không phải muốn cưới vào nhà giàu sao? Thắng là bước đầu tiên để cậu cưới vào nhà giàu. Nghiêm Gia sau khi giao gậy tiếp sức cho Đình Tử, quay lại cười mắng đám lớp 1. Con chó nào đem lý tưởng của tôi đi rêu rao khắp trường thế? Lớp mình biết là được rồi. Nhỡ sau này không có anh chàng nhà giàu nào cưới tôi, các cậu nuôi tôi à? Cả đám cười phá lên. Vừa nãy Nghiêm Gia bị Phí Chiết Văn bỏ lại một bước, Đình Tự dốc hết sức tăng tốc mới ở khoảnh khắc cuối đuổi kịp Phương Ngộ. Quyền Cảnh Ân và Giản Nguyên Địch đồng thời lao ra. Đình Tự liếc Phương Ngộ, thở hổn hển, bực bội nói. Nhóm Hùng Ưng các cậu đều là chó à? Phương Ngộ cười không nói gì. Ngược lại, Phí Chiết Văn bước tới khoác vai Phương Ngộ, cười nói. Đuổi tội phạm 10 cây số đâu phải chúng tôi khoác lác. Quyền Cảnh Ân gạt bỏ mọi tạp niệm, dốc hết sức lao về phía trước. Anh biết tốc độ của Giản Nguyên Địch nhanh thế nào, anh chỉ có thể không ngừng lao lên. Vượt qua vạch đích, anh mới dám thả lỏng những suy nghĩ trong đầu. Chỉ thấy Giản Nguyên Địch đứng cạnh anh, chẳng hề thở gấp. Thua rồi, Quyền Cảnh Ân không quá thất vọng, dù sao nhà họ Giản rất chú trọng rèn luyện thể chất cho con cái. Phía sau chậm rãi vang lên tiếng hoan hô, Quyền Cảnh Ân cũng không quay đầu, cho đến khi Đình Tự đến khoác vai anh. Con trai, cậu giỏi lắm, Quyền Cảnh Ân ngơ ngác. Hả, thắng rồi, anh Quyền đỉnh cao, anh Lục, clear dây bay, thắng rồi, Quyền Cảnh Ân nhất thời chưa phản ứng kịp. Vô thức liếc về phía lớp 2, không khí lớp 2 có phần ảm đạm. Tôi đã bảo đừng để Kiều Nguyên Nguyên lên mà. Đúng thế, lớp khác dù sao cũng là 4 nam, sao Kiều Nguyên Nguyên cứ phải nổi bật thế mà nhất định lên? Chẳng phải con riêng nhà Kiều sao? Tìm cảm giác tồn tại thôi. Sắc mặt Kiều Vận Chiết lập tức khó coi. Các cậu dám nói lại lần nữa. Miệng không cần thì chặt đi. Phương Ngộ rút dao giải phẫu, cười tươi bổ sung. Tôi có thể giúp các cậu, không lấy phí. Mấy người lùi thủi bỏ đi. Kiều Vận Chiết, đám ngốc, thắng tennis thì chẳng thấy đám ngốc này khen. Giản Nguyên Địch thì bình thản, quan tâm họ làm gì. Đám người kia chưa đi xa, đã bị một người khác trong lớp 2 chặn lại. Người đó có thành tích đứng thứ 2 lý khoa, chỉ kém Đồng Sướng Nhiên vài điểm, tính cách ôn hòa, được rất nhiều Omega yêu thích. Hạ Trừ mỉm cười dịu dàng, nói người khác thế này quả thật không hay lắm. Đám Omega nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Trừ bước tới trước mặt Giản Nguyên Địch, muốn an ủi cô. Giản Nguyên Địch lạnh lùng liếc cậu ta, liên quan gì đến cậu, ít xen vào chuyện người khác. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, Phương Ngộ và Phí Chiết Văn vội theo sau. Lớp 2 loạn thế à? Quyền Cảnh Ân trợn mắt ngạc nhiên. Đứng cạnh Quyền Cảnh Ân, Đồng Sướng Nhiên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 2 chia bè kết phái nghiêm trọng, đám Kiều Vận Chiết là những công tử nhà giàu không học hành gì. Nhóm Hùng Ưng là một nhóm, những người còn lại kẹt giữa làn danh, ngả theo cả hai bên. Quyền Cảnh Ân không nhịn được cười. Lớp 2 đúng là xã hội thu nhỏ, khổ thân cậu sống ở lớp 2, đổ ngốc giao tiếp. Đồng Sướng Nhiên, nhóm Hùng Ưng có tính bảo mật cao. Quyền Cảnh Ân và những người khác chỉ biết về sự tồn tại của nhóm này và quen họ vì có ba anh em nhà giàn. Lục Diên nheo mắt, ánh nhìn khóa chặt vào bên đó. Người vừa nãy, Đồng Sướng Nhiên, Hạ Trừ, rất được lòng người trong lớp 2, thành tích tốt lại giàu có, không ra vẻ, nhưng Nguyên Nguyên đặc biệt không ưa cậu ta, tôi cũng không biết vì sao. Lớp 1 thắng, lời hứa tối qua của Lục Thiên Thu đưa cả lớp tham quan Clear Day Bay sắp thành hiện thực. Do học sinh bận học, việc này cuối cùng được định vào chủ nhật. Cách chương.